Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 155. Góc truyện audio.com. Chương 155. Bi kịch của đứa trẻ. Một, đó là Trần Văn Nghĩa. Anh ta lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Nam, có chuyện gì vậy? Đổi nhân viên lễ tân dưới sảnh đi nói xong. Anh lại tiếp tục dặn dò. Sau này không có sự cho phép của tôi thì không được để cho những người không có phận sự bước vào công ty. Trần Văn Nghĩa tỏ vẻ không hiểu lắm. Tổng, giám đốc Nam, những người không có phận sự là ai vậy? Mạc Hạnh Nguyên phó thắng Nam vừa nói. Xong, đang định cúp máy thì ở đầu dây bên kia. Trần Văn Nghĩa vội vàng nói. Cô Hạnh Nguyên đi, chung với Tổng Giám Đốc cảnh thận. Tổng Giám, Đốc à, chuyện này tôi không dám nhúng tay vào đâu. Phó thắng Nam cau mày rồi nói. Cậu mau, nghĩ ra cách để giải quyết đi. Nói xong anh lập tức cúp máy. Sau đó ngước mắt lên nhìn tôi và nói. Em thấy cách giải quyết này như thế nào? Tôi gật đầu đáp, đơn giản, lỗ mãng hàng lông mày của anh nhu lại. Em hài lòng, chứ, tôi chê môi, chuyện của anh không liên quan gì đến em. Tôi lười phải tranh luận với anh. Tôi đưa cho anh chiếc bánh ngọt mà tôi đem đến rồi nói. Gì, Triệu nói rằng nếu như anh biết cái bánh này là do em làm thì chắc chắn anh sẽ rất thích. Anh cầm lấy chiếc hộp đựng bánh xem thử. Ánh mắt anh nhìn về phía tôi rồi nói. Có thật là do em làm không? Em chỉ phụ giúp mấy việc lặt vặt thôi gì. Triệu và La Linh cùng phụ làm, cũng chẳng phải công sức của một mình tôi. Thấy vậy, anh bật cười nhẹ nhàng rồi nói. Nhìn có vẻ hơi xấu nhưng chắc là mùi vị cũng được đấy nhỉ, xấu sao? Tôi bây giờ đã là giờ chiều rồi. Cũng đã vào giờ, lúc tan tâm, dì Triệu gọi điện thoại đến nói rằng bà sẽ tự mình về trước. Bảo tôi đợi Phó Thắng Nam, rồi lát về chung sau. Tôi biết rất rõ dì Triệu làm như vậy là vì muốn sắp xếp cho tôi và Phó Thắng Nam có cơ hội để tiếp xúc với nhau. Tôi cũng không đáp lại nhiều mà chỉ đồng ý với bà. Bình thường Phó Thắng Nam không hề thích ăn bánh ngọt, anh chỉ ăn qua loa vài miếng rồi. Thôi, tôi cũng không nói gì cả mà nằm dựa trên sofa rồi nghịch điện thoại. Anh giật phát lấy điện thoại của tôi rồi nói. Bớt xem điện thoại lại. Như vậy không tốt cho mắt đâu. Không xem điện thoại không lẽ xem anh à, bởi vì cảm thấy quá chán cộng với việc ban nãy. Lúc đến đây đã bị làm cho không thoải mái. Phó, Thắng Nam chỉ vừa nói một câu thôi là tôi đã muốn trút giận lên người anh rồi. Bỗng nhiên anh lại bật cười mà chẳng cảm thấy khúc mắc gì trong lòng cả. Ừ, vậy thì em có thể xem cho đã. Tôi trừng mắt liếc anh một cái rồi nói với giọng chán nản, sao anh không bảo Mạc Hạnh Nguyên đến mà coi đi? Em không có hứng thú với anh vẫn còn giận sao? Anh cất giọng hỏi rồi kéo tôi nép vào trong lòng anh. Sau đó nói tiếp, trong công ty có biết bao nhiêu cái miệng. Khó mà không sinh chuyện, em cần gì phải so đo như vậy? Tôi cười mỉa mai rồi nói. Nói như vậy là ngay từ đầu anh đã biết hết mọi chuyện nhưng anh bỏ mặc không quan tâm đúng không? Nếu như hôm nay em không đến và không nhìn thấy mọi chuyện, có phải anh cảm thấy sung sướng lắm? Đúng không? Ở nhà thì có cơm ngon canh ngọt. Ra, ngoài lại có phở ngon thơm lừng. Một chồng hai, vợ, nhất định phải sinh con nhé. Nếu không có gì xảy ra thì anh sẽ sinh được một trai một gái đấy. Đúng là song hỷ lâm môn mà. Nghe thấy lời nói chế nhạo đó của tôi, anh cau mày lại rồi nói. Em cũng biết nhiều quá nhỉ. Nào là cơm canh với cả phở. Não em hoạt động tốt như vậy sao không để dành mà suy nghĩ cho kỹ vấn đề đi. Tôi lạnh lùng đáp. Nghĩ cái gì chứ. Nghĩ về chuyện anh và Mạc Hạnh Nguyên quấn quýt với nhau như thế nào, hay là chuyện anh và cô ta lên giường thế nào với nhau. Anh chau mày lại và hơi nổi giận. Tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy không có quan hệ gì với nhau cả. Sao em cứ thích đem chuyện này ra bới móc hoài? Vậy, chuyện này không thể nào để cho nó qua đi được sao? Qua đi bằng cách nào? Trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, tôi không muốn nghe lời anh nói. Nữa, anh cho phép cô ta ra ra vào vào tự do trong công ty anh, để cho các nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty gọi cô ta là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, cuối cùng lại tỏ ra là không liên quan gì đến mình. Phó Thắng Nam, anh đang lừa bản thân mình hay đang lừa em vậy? Anh làm vậy là có ý gì hả? Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi đột nhiên bật cười lên. Em cho phép Thẩm Minh Thành đối xử dịu dàng hỏi han ân cần với em, rồi lại còn tặng trái cây hay mấy món đồ kỷ niệm gì đó. Vậy tại sao bên cạnh tôi chỉ mới xuất hiện Mạc Hạnh Nguyên thôi là em đã không chịu nổi rồi? Tôi không ngờ là anh lại có thể bới móc chuyện này ra nói. Trong lòng tôi vô cùng tức giận. Tôi đứng phắt dậy nhưng lại đứng không vững nên suýt chút nữa bị ngã. Anh đưa tay ra đỡ lấy tôi nhưng bị tôi đẩy ra. Tránh xa em ra. Sau đó tôi đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa mở cửa phòng làm việc ra thì tôi đã nhìn thấy Kiều Cảnh Thần đứng trước cửa và đang giơ tay ra, định gõ cửa. Vẻ mặt của anh ta hơi bối rối. Có vẻ như anh ta đã nghe được phần nào của những lời nói ban nãy. Chị bà, anh ta cất giọng hơi lạnh lùng. Tôi ngây người ra, sau đó mới chợt nhớ ra là dường như anh ta vẫn thường thích gọi Phó Thắng Nam là anh ba. Tổng giám đốc Cảnh Thần, anh đừng có gọi bậy bạ như vậy, chị ba của anh không có ở đây. Tôi nói xong thì đẩy anh ta sang một bên và rời đi. Phó Thắng Nam bước lên vài bước kéo tôi lại và nói: Xuân Hinh, em định đi đâu? Không liên quan gì đến anh. Tôi đẩy anh ra và muốn đi ra khỏi phòng nhưng lại bị anh kéo đến bên chiếc ghế sofa. Sau đó anh lại nhìn sang Kiều Cảnh Thần và nói: Sao thế? Kiều Cảnh Thần nhìn thấy tình cảnh này thì cảm thấy hơi ngại ngùng. Anh ta đáp lại: Dự án của Tây Âu đã làm xong cả rồi. Tôi và Tuấn Anh quyết định là tối nay sẽ cùng nhau qua đó để chúc mừng. Anh có đi cùng không? Phó Thắng Nam liếc sang tôi rồi dướn mày lên. Đáp, tôi nghĩ rằng tôi có thể đi được. Kiều Cảnh Thần ngập ngừng một hồi rồi nói ra một câu đáng chết. Anh dắt theo chị ba đi. Không uống rượu là được rồi, có muốn đi không? Phó Thắng Nam mở lời. Cánh tay của anh vẫn đang đặt trên người tôi. Mạc Hạnh Nguyên có đi không? Tôi nhìn Kiều Cảnh Thần rồi cất tiếng hỏi. Ánh mắt tỏ vẻ khá cố chấp. Kiều Cảnh Thần ngơ ngác rồi gật đầu đáp. Có, tôi cũng gật đầu nói. Tôi sẽ đi. Kiều Cảnh Thần nhìn tôi sau đó lại nhìn sang Phó Thắng Nam. Anh ta không nói gì cả mà đã đi ra ngoài. Phó Thắng Nam kéo lấy tôi và hỏi. Em muốn làm gì? Tôi cảm thấy rất nực cười. Em thì có thể làm gì được chứ? Nhà họ Mạc lớn mạnh như vậy. Em giết chết Mạc Hạnh Nguyên không phải là đang tự làm khó bản thân mình sao? Em chỉ muốn đi xem chồng của em thế nào thôi. Sao vậy? Anh không muốn cho em đi à? Anh tỏ vẻ khó xử. Con sắp được sinh ra rồi. Em chạy lung tung như vậy thật sự không an toàn đâu. Chẳng phải đã có bác sĩ Tuấn Anh lo rồi sao? Dạo gần đây Tuấn Anh rất bận rộn. Cậu ấy không có thời gian chăm sóc cho em đâu. Anh nói mấy lời như vậy chẳng khác nào đang nói tôi là đồ phiền phức. Được rồi, em sẽ không đi nữa. Anh đã nói đến mức này rồi, nếu như tôi còn cố chấp mặt dày đòi đi thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa. Vì vậy tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Anh đột nhiên nhìn tôi và hỏi, tối nay em muốn ăn món gì? Trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi nên tôi vẫn chưa kịp nghĩ ra thích ăn món gì. Tôi nghĩ một hồi rồi reo lên, ăn lẩu đi. Dường như những người đang mang thai thì khẩu vị ăn sẽ rất đậm. Trước đây tôi ăn rất ít, tôi sợ ăn cay và cảm thấy không thích ăn những món ăn có vị đậm. Thế, nhưng bây giờ lại cảm thấy lâu vậy rồi mà lại không ăn một bữa thì cảm giác trong lòng thiếu đi chút gì đó. Anh lại cho mày, hình như anh không thích ăn lẩu lắm. Anh nói với tôi, đổi món khác đi. Tại sao? Tôi ghét nhất là cái kiểu này của anh, rõ ràng là anh hỏi em muốn ăn cái gì mà em nói ra rồi anh lại không đồng ý, vậy ban đầu anh hỏi em để làm chứ? Anh nhíu mày lại rồi đáp, mùi vị của lẩu rất đậm, người lại đông, không an toàn, vậy không ăn gì hết là an toàn nhất. Thật sự có đôi lúc tôi thấy Phó Thắng Nam trông rất đáng ghét. Cũng đúng thôi, một vị tổng giám đốc nho nhã cao quý như anh thì phải đi đến nhà hàng, dùng bữa với một người thùy mi quý phái như Mạc Hạnh Nguyên mới phù hợp. Đến đó để hưởng thụ thứ âm nhạc du dương cùng khoảng thời gian lãng mạn chứ, còn đi đến một nơi đông đúc chen chúc và phức tạp như quán lẩu làm sao xứng với một cậu quý tử như anh được. Con người ta trong lúc tâm trạng tồi tệ như vậy thì những lời như thế nào cũng có thể nói ra. Anh nhếch môi và nói, Xuân Hinh, em không thể tỏ ra đáng yêu giống như một người phụ nữ bình thường được sao, tỏ ra chua ngoa đanh đá như vậy em thấy thú vị lắm hả? Tôi cảm thấy thật nực cười. Mạc Hạnh Nguyên thú vị hơn, anh đi tìm cô ta đi. Anh ở đây, mỉa mai em thì có gì vui đâu chứ. Không còn sớm nữa, tôi không so đo với anh nữa mà lập tức đứng lên rồi đi khỏi phòng làm việc. Sau đó tôi nói với anh bằng giọng lạnh lùng, anh không thích ăn lẩu cũng được. Nếu như anh lo lắng con trai của mình xảy ra chuyện thì đến quán lẩu đợi em. Đợi em ăn xong rồi anh đưa em về là được. Đọc full tại chuyên, oan, cách chương.